Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, ngươi. Không phải nàng, oanh, thạch cửa bị đẩy ra, tiên vụ nhất thời tuôn ra, ngân sắc quang mang chớp động lên, phía sau cửa phảng phất là một chỗ kỳ dị thế giới. Cái này khiến Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Chăm chú nhìn lại, thế giới bên trong, có một quả màu bạc cây ăn quả, tản ra vô tận ngân quang. Làm sao lại như vậy? Ánh mắt lóe qua kinh hãi. Trần Tiểu Minh do dự một chút, vẫn là bước vào tiên vụ bên trong. Vũ khí nồng đậm, vừa tiến vào, dù cho là Trần Tiểu Minh tu vi, cũng là khó có thể lại xem xét bốn phía mảy may. Phía trước vũ khí dần dần tiêu tán, Trần Tiểu Minh chậm rãi mà đi, làm quang huy chiếu rọi ở trên người thời điểm, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, trước mắt đập vào mắt thấy cũng không phải là thanh đồng tiên điện, mà chính là một chỗ đỉnh núi, một gian nhà gỗ, một gốc cổ thụ, một cái bia đá, nhà gỗ đơn sơ, phảng phất đã trải qua vạn năm năm tháng. Trải qua đầy thời gian tang thương, Trần Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt đỉnh núi bố cục, để hắn cảm nhận được khí tức của mình. Vô luận là nhà gỗ phong cách, cổ thụ gieo xuống vị trí, đều có cái bóng của mình, quen thuộc lại tại tiến lên trên đường. Trần Tiểu Minh bước vào bên trong nhà gỗ, đơn sơ bên trong nhà gỗ, đồ dùng trong nhà cũng còn giữ lại hoàn chỉnh. Không có bị thời gian ma diệt, chẳng biết tại sao, nhìn lấy bên trong nhà gỗ cảnh tượng, Trần Tiểu Minh trong đầu nhớ lại nhiều nhất vẫn là cái kia Đông Hoang Tuấn Tật Sơn phía trên tràng. Cảnh, sờ lấy băng lãnh tấm ván gỗ, mặc dù không có khí tức, nhưng càng là như thế, càng là để Trần Tiểu Minh cảm thấy trầm trọng, đi ra nhà gỗ, đi vào cổ thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt ngưng tụ, cổ thụ tuy nhiên sinh cơ bừng bừng, nhưng kỳ thật đã mất đi bản chất. Tại cổ thụ đỉnh đầu, một chỗ vốn hẳn nên kết có hạt giống địa phương, trống rỗng lấy, nhàn nhạt hào quang màu bạc. Mặc dù đã trải qua vạn năm năm tháng, cũng chưa từng phai mờ. Thanh mộc thụ, trong miệng trầm trọng nói một câu, Trần Tiểu Minh đại thể đoán đến nơi này là nơi nào. Chỉ là, hắn không biết, vì sao hắn sẽ đi tới nơi này, trầm trọng đi đến sau cùng trên tấm bia đá, đen nhánh bia đá, không vô một chữ, Trần Tiểu Minh đưa tay sờ đi lên, bia đá băng lãnh thấu xương, vẻn vẹn đụng một cái tiếp xúc, một cỗ sâu trong linh hồn lạnh lẽo vọt tới, phảng phất muốn đem Trần Tiểu Minh linh hồn triệt để đóng băng đồng dạng. Nhưng Trần Tiểu Minh không quan tâm, một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào bia đá. Hắn không tin chính mình biết cái gì cũng không còn lại. Oanh, bia đá nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời, phi thạch vẩy ra, hóa thành bột phấn, tiêu tán trống không. Trần Tiểu Minh sững sờ ngay tại chỗ, yên lặng không nói, quay đầu nhìn qua nhà gỗ cùng cổ thụ. Nơi này hết thảy, dần dần theo một trận gió nhẹ, hóa thành từng sợi khói nhẹ phiêu tán. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thì lại lâm vào tiên vụ bên trong. Cùng lúc đó, một chỗ mênh mông hỗn độn thế giới bên trong trên đỉnh núi. Một vị nam tử tóc bạc, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén thông qua hư không vô tận, nhìn chăm chú lên thời khắc này Trần Tiểu Minh. Trong đôi mắt có lửa giận chớp động lên, khí tức quanh người chậm rãi tràn ngập, bốn phía hỗn độn hư không tại khí tức phía dưới, từng khúc sụp đổ, thực sự, sau lưng một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, một đạo xuất trần mà lạnh nhạt bóng người chậm rãi đi tới. Bóng người Mỹ không gì sánh được, phong tư trác tuyệt, tuyệt đại phương hoa, bóng người chỉ là đi tới nam tử bên cạnh. Đôi mắt nhìn về phía nam tử trước mắt hư không, không mang theo một tia sinh khí. Hắn, không phải ngươi, bóng người vẻn vẹn chỉ là nói một câu, sau đó thì chậm rãi rời đi, chưa lại nói nửa câu. Nam tử tóc bạc nghe vậy ánh mắt phức tạp, do dự vùng vẫy thật lâu, cuối cùng nhìn lấy hư không phía dưới Trần Tiểu Minh, lắc đầu, hắn, chung quy là ta, ngoặc kép, hoang cổ cấm địa, thâm uyên chỗ sâu. Trần Tiểu Minh đạp trên tiên vụ, chậm rãi đi ra, lần này thấy không còn là nhà gỗ cổ thụ, mà chính là một chỗ hư vô mờ mịt tiên vực, hương hoa phiêu giật, lưu quang giật màu, tiên khí lượn lờ, pháp tắc lưu chuyển, quả thực là tiên cảnh không thể nghi ngờ. Một đường hành tẩu đến sâu nhất chỗ, Trần Tiểu Minh chậm rãi đến, một đường lên hoang nô căn bản nhìn không thấy, càng không cách nào ngăn cản nửa phần. Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện, sừng sững tiên cảnh bên trong, Thanh Tuyền làm bạn, Thần Thảo tô điểm. Trần Tiểu Minh muốn biết, năm đó chính mình rời đi về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia trên đỉnh núi từng màn, chung quy là không là đi qua chính mình lưu lại, mà duy nhất có thể nói với chính mình, đoán chừng cũng chỉ có cái kia Thanh Đồng Tiên Điện bên trong bóng người. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh bước vào Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, chính giữa chỗ, một đạo mỹ không chân thật bóng người ngồi tại phía trước. Bóng người chính là Nhất Đại Nữ Đế, Ngoan Nhân Đại Đế. Nữ đế mở mắt ra, có chút mờ mịt, nhìn lấy triển lộ ra bóng người Trần Tiểu Minh, có mấy phần nghi hoặc, trong đầu trí nhớ, đối với Trần Tiểu Minh có mấy phần quen thuộc, nhưng đối phương là ai, lại là không nhớ gì cả. Ngươi, là ai? Nữ đế mở miệng hỏi, tiếng như âm thanh thiên nhiên, nhưng nghe vậy Trần Tiểu Minh lại là sững sờ, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Đem Ngoan Nhân Đại Đế nhìn thấu, một mực ngóng nhìn thật lâu, Trần Tiểu Minh mới nhíu mày lắc đầu. Ngươi, không phải nàng, khí tức mặc dù tương tự, nhưng Trần Tiểu Minh có thể xác nhận, đối phương không là trong trí nhớ mình nữ tử, nếu như nhất định phải cho đối phương một cái thân phận. Cái kia nàng chỉ là cái kia kinh tài diễm diễm Ngoan Nhân Đại Đế. Ngươi, là ai? Tái diễn hỏi một câu, nữ đế càng phát rất nghi hoặc, người trước mắt, hắn gặp qua, nhưng vì sao gặp qua, lại là xa lạ như thế. Ta, Trần Tiểu Minh, nhẹ nhàng nôn ra tên của mình, vốn định từ đối phương nơi này giải năm đó tình huống. Xem ra nhưng là không cách nào làm được, nữ tử trước mắt, chỉ là Ngoan Nhân Đại Đế, không phải trong trí nhớ nữ tử kia. Trần Tiểu Minh, tên xa lạ, khiến nữ đế lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn Trần Tiểu Minh lâm vào trầm tư bên trong. Không có đạt được mình muốn đáp án, Trần Tiểu Minh không tiếp tục dừng lại, nhỏ nhỏ thở dài một cái, trực tiếp rời đi. Thời khắc này Trần Tiểu Minh nội tâm rất là phức tạp. Không biết là cái kia may mắn, hay là nên hối hận, từng bước một đi tại rời đi trên đường. Trong đầu, càng nhiều nhớ lại nhà gỗ chỗ cảnh tượng, có lẽ, cái kia đã từng nữ đế cũng sớm đã rời đi, nơi này lưu lại, không biết là một đạo tàn ảnh, vẫn là một đoạn ký ức, đến mức người kia đi hướng nơi nào, Trần Tiểu Minh không biết, có lẽ chuyện này chỉ có thể hỏi một chính mình khác. Cái kia đoạn không hiểu tình cảm, cuối cùng Trần Tiểu Minh vẫn là không có hiểu rõ. Bước ra một bước cửa đá chậm rãi bế quan, sau cùng quay đầu ngưng nhìn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Có một số việc, hắn sẽ làm rõ ràng, mà hắn hiện tại cần có, cũng là lực lượng. Ngay tại Trần Tiểu Minh rời đi thời điểm, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong nữ đế chau mày, suy tư thật lâu, trong đầu vẫn là không có Trần Tiểu Minh trí nhớ. Thế nhưng cỗ cảm giác quen thuộc, lại là không giống như là giả. Trầm tư thật lâu, nữ đế vẫn không có nghĩ rõ ràng. Trong đôi mắt mê ly ở giữa, lại lần nữa đã ngủ say. Thâm uyên bên ngoài, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, nhìn lấy mênh mông hư không thương khung.